Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 476. Chương 476 dư khuyết điểm tương để. Đã nhiều ngày thời tiết ôn nhuận giống cái ngây thơ tiểu nam nhân. Thường thường quát phong ở người trên mặt sờ lên một phen. Rồi lại sờ đến không tận hứng. Sờ từ gần nhất hỏa khí đại. Lại cảm thấy thời tiết ấm áp. Xuyên y phục đều thiếu một tầng. Sáng sớm liền hấp tấp hướng kia Di Khang phòng khám đi đến. Nên chuẩn bị đồ vật cũng đều trước tiên chuẩn bị tốt. Hảo hảo đặt ở trong không gian. Di Khang phòng khám cũng không phải ở chợ thượng, mà là ở hẻm nhỏ bên trong. Nơi này đầu có bán một ít tiểu thương phẩm nhân gia, cũng có bán tiểu hỗn độn này đó đơn giản thức ăn. Dù sao cũng phải tới nói, tiền thuê tiện nghi, địa phương hẹp hòi, không có quá lớn tiệm cơm hoặc là trang phục cửa hàng. Địa lý vị trí cũng chỉ áp dụng với quanh thân một mảnh. Trừ phi chủ quán có độc đáo ưu thế, nếu không không nhiều ít sinh ý, kiếm tiền không chuẩn chỉ đủ thét to thanh. Bất quá Hàn thị này phòng khám dù sao cũng là có chút năm đầu. Phụ cận nhân gia nếu là có cái đau đầu nhức óc cũng đều tới nàng chỗ ngồi. Nhưng thật ra đem nàng kiêu ngạo khí dưỡng ra tới, đều không lấy con mắt xem người. Sở Tử vừa đến, liền phát hiện này phòng khám bên trong thường thường đi vào đi một đám tuổi trẻ thiếu nữ. Vừa ra tới, trong tay liền nhiều cái hộp nhỏ. Này mặt cao thật hương, cùng phía trước mua cái loại này cũng không sai biệt lắm sao. Nhưng thật tiện nghi thật nhiều. Chúng ta lần sau tới thời điểm lại sát ép giá. Không chuẩn một khối tiền là có thể mua một hộp bên cạnh. Còn có đi qua người qua đường nói, cũng không biết đỉnh không được việc, rốt cuộc tiện nghi không hảo hóa. Tuy rằng cái kia bác sĩ chỉ là nói đóng gói thay đổi đồ vật không đổi, nhưng ta còn là cảm thấy quái quái. Một cái khác nữ hài tử lại nói, Sở Từ cười khẽ một tiếng, tay từ trong túi lấy ra cái tiểu mặt bánh hộp, mở ra nghe nghe. Quanh thân tiểu gió thổi qua, này màu trắng bột phần ở mắt thường dưới theo không khí phiêu khai, dính một ít ở kia hai cái nữ hài tử trên người. Thí chủ, ngươi như vậy liên lụy vô tội người là không đúng. Trong không gian, Ngộ Trần vội vàng nói. Sở Từ đôi mắt nhíu lại, nói thầm nói, ta không có a, ta này thuốc bột là dùng để đuổi con muỗi. Này chỗ ngồi ẩm ướt, thiên lại ấm, vạn nhất lại sâu ở ta trên người đẻ trứng làm sao bây giờ? Nói đem một hộp bột phấn toàn bộ ngã xuống lòng bàn tay. Vừa đi một lần chụp, chỉ chớp mắt trực tiếp chụp tới rồi này phòng khám bên trong. Hàn thị này dược là dựa theo nàng Bạch Diện Cao nghiên cứu ra tới không tồi, nhưng không có một mặt bí phương. Nếu là bí phương tự nhiên là cực kỳ quan trọng, không có này bí phương, Hàn thị dược cũng có thể dùng, nhưng thành phần không ổn định, nếu là không cẩn thận cùng vài loại dược xen lẫn trong cùng nhau. Chẳng sợ chỉ là dính một chút, kia cũng khẳng định là có phản ứng, chẳng qua chính là phản ứng lớn nhỏ bất đồng mà thôi. Mà vừa lúc, nàng hôm nay giải thuốc bột có thể làm Hàn thị Bạch Diện Cao hoàn toàn nổi điên. Ngộ Trần tiểu hòa thượng con lầm nhầm. Sở Từ dứt khoát lại nói, tiểu con lừa chọc, ta xem ngươi là giả nhân giả nghĩa còn kém không nhiều lắm. Ta hiện tại không cẩn thận nháo điểm việc nhỏ nhi ra tới làm sao vậy? Không phải chính có thể nói cho người khác Hàn thị dược không ổn định sao? Quay đầu lại một gậy che đem nàng đồ vật đánh chết qua đi. Nàng này không tinh thông tay nghề cũng liền hại không được người khác. Nói nữa, lại không phải không thể trị. Các nàng tham tiện nghi mua hàng giả, chỉ cần quay đầu lại lại mua ta thật hóa xoa mấy ngày không phải hảo sao. Nhìn tiểu con lừa chọc kêu Kiệt Kính Nhi, biết đến cho rằng hắn là không thể gặp nàng làm chuyện xấu nhi. Không biết còn tưởng rằng hắn luyến tiếc những cái đó kiều nộn nộn các nữ hài tử phá tướng đâu. Tiểu hòa thượng mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Chơi xấu, lão tử liền chơi xấu làm sao vậy? Hiện tại ta liền hại người kia lại có thể thế nào? Hôm nào ta còn có thể đem người cứu trở về tới. Ngươi có thể nói không phải ưu khuyết điểm tương để. Sở Từ khẽ hừ một tiếng. Nàng là tới cải tạo không giả. Nhưng tổng không thể liền điểm tiểu mưu kế đều không thể dùng a. May mắn kiếp trước thiết kế giết địch thời điểm không có này tiểu con lừa chọc. Bằng không gia hỏa này còn không niệm nàng đầu đều tạc. Hết chương.